tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 225, 225, ai cũng không phục, chỉ phục chị Tinh của cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó lúc cậu ta xoay người muốn đi vào phòng ngủ, liền nghe thấy tiếng báo động vang khắp phòng. Cậu ta âm thầm nghiến răng hét lên. Mau tắt cái tiếng này, chó chết này cho tôi. Triệu Ngọc bị dọa nhảy dựng lên, sau đó chạy nhanh tìm công tác. Cuối cùng cậu ta đột nhiên thông minh, đổ bớt nước trong bình cắm hoa đi, thì tiếng cảnh cáo mới dừng lại. Sau đó cậu ta mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa, diễn tập rời giường. Ai cũng không phục, chỉ phục chị Tinh nhà của cậu ta. Giải quyết được chuyện đau đầu nhất, Thẩm Ngân Tinh lại bắt tay vào giải quyết chuyện đau đầu thứ hai. Liên hệ với Hứa Thanh Vi thông báo bữa cơm tối nay. Hứa Thanh Vi đang ngồi trong văn phòng của mình, vừa uống cà phê vừa xem tin tức mới nhất trên mạng. Thẩm Ngân Tinh gọi tới đúng lúc cô ấy đang thấy một tin tức rất thú vị. Ngân Tinh, chuyện gì thế? Ừ, thời gian tối nay phải dành cho tớ. Tớ mang cậu đi gặp một người. Hứa Thanh Vi vừa di chuột vừa đáp lời. Ừ, dù sao dạo này tớ cũng rảnh rỗi lắm. Nhưng mà gặp ai thế? À, bạn trai tớ. Ừ được, bạn trai. Hứa Thanh Vi nói theo được nửa câu. Cuối cùng những lời này lượn đi lượn lại trong đầu hai lần mới phản ứng được. Bạn trai. Ừ, Ngân Tinh. Không phải cậu tự mình sa đọa đấy chứ? Hứa Thanh Vi ngẩn ra một lúc mới nói. Cậu cảm thấy nếu tớ tự sa đọa, thì sẽ đem anh ấy giới thiệu cho cậu biết sao? Cái này cũng đúng. Hứa Thanh Vi gật đầu. Được thôi, tối nay tớ sẽ đi. Tớ trái lại cũng muốn xem rốt cuộc chàng trai nào có phúc như vậy. À đúng rồi, tớ nhờ người xách tay vài thỏi son ở Pháp về. Tối nay sẽ mang cho cậu hai thỏi. Được, vậy sau khi tan tầm chúng ta cùng đi luôn. Ừ, Hứa Thanh Vi đồng ý. Sau đó lại nhìn thoáng nhìn tin tức trên màn hình. Cười nói, cậu thấy tin tức trên mạng chưa? Thẩm Ngân Tinh nghi hoặc hỏi. Tin gì cơ? Thẩm Tư Duệ ngất xỉu dưới lầu Tô Thị. Thẩm Ngân Tinh hơi khựng lại một lát, sau đó khẽ nhếch môi cười. Thật không? Diễn trò. Hứa Thanh Vi suy đoán. Thẩm Ngân Tinh mở máy tính, dựa vào lưng ghế cười khẽ. Không hẳn là diễn. Hai ngày nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô ta sống cũng không thoải mái gì. Mặt khác, hai ngày không ăn cơm, ngất xỉu là chuyện bình thường. Nhớ tới chuyện hôm qua Thẩm Ngân Tinh cố ý lựa chọn tuyên bố tin tức vào buổi trưa, Hứa Thanh Vi cũng cười thành tiếng. Xem ra đôi khi, lúc nên mặt dày thì phải mặt dày mới được. Từ nơi khác là có thể tính kế làm cho Thẩm Tư Duệ đói xỉu. Hoàn toàn không cần tự mình xuất đầu lộ diện. Chiêu này phải gọi là cao minh. Bệnh viện, Thẩm Tư Duệ đang truyền hai bình dịch dinh dưỡng. Lúc tỉnh lại đã là buổi chiều. Tô Vũ ngồi cạnh giường, thấy cô ta tỉnh lại thì vội nắm tay cô ta. Tư Duệ, em tỉnh rồi. Anh Vũ, đây là đâu? Giọng Thẩm Tư Duệ hơi khàn. Ánh mắt lướt qua một vòng phòng bệnh, trong lòng cũng coi như đoán được đã xảy ra chuyện gì. Em ngất xỉu, sao hai ngày nay em lại không ăn cơm? Mặt Thẩm Tư Duệ rất tái, ánh mắt mông lung hơi nước, thoạt nhìn càng khiến người ta không kìm được đau lòng nảy sinh thương tiếc. Anh Vũ, em không liên hệ được với anh. Lúc anh đi còn đang giận em tưởng anh không bao giờ để ý đến em nữa. Vừa nói tới đây, nước mắt cũng theo khóe mắt lăn xuống. Tô Vũ đau lòng xoa giọt lệ bên khóe mắt cô ta. Ngốc ạ, em nghĩ nhiều rồi. Chúng ta vất vả lắm mới đi được đến hôm nay. Sao anh có thể dễ dàng buông bỏ em được? Vậy sao anh không nghe điện thoại của em? Công ty bận quá. Hai mắt Thẩm Tư Duệ vẫn đẫm lệ nhìn anh ta. Hiển nhiên là không tin tưởng lời anh ta nói. Tô Vũ khẽ thở dài. Hôm qua ảnh chụp bị tiết lộ nên có vài nhà đầu tư rút vốn. Có mấy giám đốc trong công ty vẫn luôn làm ầm ĩ, cách trương.